Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Liều Chết Chống Cự. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ta biết các ngươi là tới cứu người. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, chỉ có chúng ta bảo đảm có thể sống sót, mới có thể đem cái kia tiểu tử thuận lợi cứu đi. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Như vậy dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ còn dùng ta nói sao? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ ngữ khí có chút khó chịu. Rốt cuộc nàng hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm mới nói như vậy. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hiển nhiên hiểu sai hắn ý tứ. Triệu Tĩnh Xu nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ, lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Lúc này ở bên nói, Thiên Kỳ, ta trên người còn có 2 bình ngươi lần trước cho ta thuật pháp nước thuốc. Trên người của ngươi kia bình trước lưu trữ. Rốt cuộc ta không tham dự chiến đấu, chủ yếu ở một bên chiếu cố Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là Mộc Tử Hy lúc này tắc cũng một bên mở miệng nói. Vị này phụ ma sư mỹ nữ nói rất có đạo lý. Rốt cuộc hiện thực bãi ở chỗ này, chúng ta trong chốc lát khẳng định là muốn liều mạng. Nghe được Mộc Tử Hy khuyên bảo, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc đối với Triệu Tĩnh Xu gật gật đầu. Triệu Tĩnh Xu theo sau đối với Mộc Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ cười, liền bước nhanh chạy tới Lưu Ngôn Mẫn nơi đó. Lữ Nhữ Nam ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Xu, trong ánh mắt âm độc lập lòe, hiển nhiên sẽ không làm Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn tránh ở bên kia. Chính cái gọi là cường đại thực lực có thể nghiền áp hết thảy, điểm này ở Giang Trấn nơi này liền được đến thực tốt thể hiện. Bởi vì hắn rõ ràng đã nhìn ra mọi người đang ở thương lượng đối phó hắn biện pháp. Nhưng hắn lại biểu hiện rất có kiên nhẫn. Một bộ nhậm Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi bố trí, đi thương thảo đối sách bộ dáng. Dù sao vô luận thế nào, đối diện những người này đều đem sẽ bị Tuyệt Vọng Sở thôn phệ. Này biệt thự đối với chúng ta tới nói chỉ được phép vào không cho phép ra. Cho nên nhất định phải tìm được mắt trận cũng phá hư nó. Mà mắt trận 89/10 liền ở Lữ Nhữ Nam trên người. Cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu là Lữ Nhữ Nam. Nghĩ cách từ hắn trong tay được đến mắt trận mới là thật sự. Đến nỗi đối kháng Giang Trấn, cái này lời nói thật nói chúng ta phần thắng cơ hồ bằng không. Cho nên muốn sống, muốn chúng ta lần này tới mục đích không rơi không. Chúng ta duy nhất đường ra chính là phá hư mắt trận. Lúc sau tắc phân tán đào tẩu sinh tử có mệnh. Mộc Tử Hy nói ra hắn tính toán. Hiển nhiên là đối kháng Giang Trấn vì hư. Tìm được mắt trận cũng phá hư mới là thật. Ta đồng ý hắn ý tưởng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Sở Mộng Kỳ nghe Mộc Tử Hy nói xong, nàng lập tức phụ họa gật gật đầu. Các ngươi còn có cái gì tính toán sao? Mộc Tử Hy thấy Sở Mộng Kỳ không có gì ý kiến. Hắn lúc này tắc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng chưa ý kiến gì gật gật đầu. Thấy thế, Mộc Tử Hy mới còn nói thêm. Kia hảo, nếu tất cả mọi người đều không có gì ý kiến, chúng ta đây liền dựa theo cái này sách lược thực thi. Kế tiếp chúng ta hai cái nghĩ cách tận lực có thể đem Giang Trấn vây khốn. Hạ Thiên Kỳ phương diện này ngươi tốc độ nhanh nhất, cho nên chảo Lữ Nhữ Nam liền giao cho ngươi. Đem Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nhiệm vụ phân phối. Xong, Mộc Tử Hy mới nhìn về phía Sở Mộng Kỳ nói. Ngươi làm chúng ta chuẩn bị ở sau. Tương đương là cấp cứu nhân viên. Nơi nào có yêu cầu ngươi liền chi viện nơi nào. Ân, cái này ta có thể làm được. 4 người các tư này chứ. Các có phần công. Mộc Tử Hy quay đầu nhìn về phía đang định ở biệt thự viện cạnh cửa Triệu Tĩnh Xu. Bất quá Triệu Tĩnh Xu lại không có xem hắn, mà là ở hết sức chăm chú uy Lưu Ngôn Mẫn thuật pháp nước thuốc. Thu hồi ánh mắt, Mộc Tử Hy đối Hạ Thiên Kỳ nói. Chúng ta yêu cầu cái kia phụ ma mỹ nữ trợ giúp. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Theo sau hắn tác dùng máy truyền tin cấp Triệu Tĩnh X giọng nói. Tĩnh Xu, giúp Mộc Tử Hy cùng Lãnh Thần phụ ma. Lữ Nhữ Nam thấy Giang Trấn cũng không sốt ruột ra tay. Hắn chần chờ một chút sau hỏi. Giang lão đại, người có tính toán gì không sao? Thần toán tử, Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi. Mặt khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xem bọn họ làm vô ý nghĩa dẫy giụa là một kiện rất thú vị sự sao? Là tương đối thú vị. Cứ việc không nghĩ làm Giang Trấn lại kéo đi xuống. Nhưng là hắn lại không có biện pháp mệnh lệnh Giang Trấn động thủ. Cho nên chỉ có thể trầm khuôn mặt chờ đợi. So với Lữ Nhữ Nam, con khỉ sắc mặt càng là dữ tợn vô cùng. Mộc Tử Hy chẳng những xử lý hắn kia ba con lệ quỷ, càng là cắt đứt hắn một cái cánh tay. Hắn tuy rằng cũng có thể khôi phục thuật pháp nước thuốc, nhưng là hắn hiện tại lại không nghĩ dùng. Bởi vì nhìn này cụt tay, cảm thụ được đến từ thương chỗ đau đớn, sẽ làm hắn càng thêm hưng phấn với kế tiếp Mộc Tử Hy kết cục. Giang Trấn thấy Triệu Tĩnh Xu lén lút đang ở cấp Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy phụ ma. Hắn khóe miệng không khỏi nhếch lên vài phần. Khinh thường nói, bọn họ thật đúng là cho rằng chỉ dựa vào một cái liền lệ quỷ cấp bậc đều không phải phụ ma sư, là có thể cùng ta chống lại. Này đó không đầu óc ngu xuẩn. Giang Trấn có lẽ là cảm giác chính mình bị Hạ Thiên Kỳ bọn họ coi thường, lúc này cũng không hề tiếp tục chờ đi xuống. Liền thấy hắn lần thứ hai mở ra trên tay kia đem màu đỏ ô che. Theo sau chậm rãi giơ lên lên. Thấy Giang Trấn bên kia có điều động tác. Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt ở nhìn nhau sau. Liền từng người bắt đầu rồi thi pháp. Nở rộ ngũ thải quang mang bút lông đắn đo ở trên tay. Mộc Tử Hy lấy thiên vì bức họa cuộn tròn. Lấy mà vì tranh cuộn. Quanh thân phát ra kim quang từng trận. Trong hư không, một bức lồng hấp địa ngục chi cảnh ẩn ẩn hiện lên. Trong đó xoay chuyển thê lương quỷ khiếu chi âm. Âm phong tàn sát bừa bãi cuồng quyền. Mộc Tử Hy giống như thần minh. Quanh thân kim quang lưu truyền. Cầm bút năm màu sáng lạn. Nhưng hắn trong hư không từ hắn sáng tác ra, họa tác. Lại dường như địa ngục chi cảnh. Tràn ngập màu đen cùng màu đỏ tươi. Lệnh Hạ Thiên Kỳ đám người nội tâm khiếp sợ vô cùng. Lại xem Lãnh Nguyệt bên kia, đôi tay liên tục đánh phiền phức thủ quyết, ngoài miệng bạn có lệnh người nghe không hiểu ngâm sướng, chậm rãi mở hai mắt, Lãnh Nguyệt trong mắt bắn ra hai thúc màu bạc chùm tia sáng. Hắn ngừng tay quyết, từ trong lòng lấy ra mấy chục chương màu vàng bùa giấy. Theo sau giương tay cao cao giơ lên, mấy chục tờ giấy phù hình thành long cuốn vũ điệu, hai thúc ngân quang dung nhập. Liền thấy một tòa màu bạc cầu lung huyền giữa không trung, run rẩy phát ra từng trận âm minh. Bởi vì bọn họ đối thủ là Giang Trấn, cho nên vô luận là Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đều không tiếc tiêu hao quá mức mà dùng ra toàn lực. Hai người ở thi pháp tốc độ thượng đều thực mau. Ngắn ngủn vài giây, hai cái uy lực hạo nhiên chú thuật liền đã là thành hình. Nhìn đến trên không một tòa lồng hấp địa ngục cùng với một tòa ngân quang lồng giam chậm rãi áp xuống. Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ đều kinh sợ mở to hai mắt. Hiển nhiên đều cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Nhưng thật ra Giang Trấn ngửa đầu nhìn phía trên chậm rãi ép xuống hai đại chú thuật không hề sợ hãi. Liền thấy hắn tùy ý ném ra trong tay màu đỏ ô che. Khẽ quát một tiếng nói. Tử vong thôn phệ. Cùng với Giang Trấn thanh âm vang lên. Nguyên bản thong thả lên không ô che đột nhiên ở không trung một đốn. Tiện đà màu đỏ ô che thượng không ngừng có máu nhỏ giọt mà xuống. Trong chớp mắt liền trên mặt đất hối thành một cái quay cuồng huyết hà. Huyết hà từ trung gian khô. Theo sau tự hai đoan nghiêng mà thượng. Thế nhưng hình thành một chương thật lớn miệng máu. Bay thẳng đến phía trên đè xuống kia hai cái chú thuật nuốt đi. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy thô xuyễn một tiếng. Theo sau, hai người tắc một cái rút kiếm, một cái đề bút, trực tiếp sát hướng về phía Giang Trấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.